mở mắt thấy thần tài. Chương 263, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 263, buổi phỏng vấn bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Trần Hạo sau khi đi lên, nhìn bên trong thấy rất nhiều người tới phỏng vấn ngày hôm nay, nam thanh nữ tú ít nhất cũng phải 30 đến 40 người. Mà đi ngang qua đại sảnh phỏng vấn là một khu vực làm việc, có rất nhiều cô gái đang làm việc ở đây, mỗi lần có một người thanh niên đẹp trai đi từ trong thang máy đi ra, các cô tớn hết cả lên. Kêu oa, một tiếng thật to. Không nghĩ tới lúc Trần Hạo đi ra thì âm thanh nhỏ đi rất nhiều, cũng không biết là do bản thân cậu không có quyến rũ hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tông môn nhà chúng nó. Trần Hạo chửi thề một câu. Người thứ 38, hôm nay chỉ có thuyền 2 người, đến nhiều người như vậy làm gì? Có một cô gái đang đếm đối thủ cạnh tranh của chính mình. Lập tức buồn khổ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừm, cô nhìn anh ta xem, anh ta nghĩ rằng anh ta tới đây thì có thể phỏng vấn thành công sao? Ngoại trừ khuôn mặt trong sáng sủa một chút thì thực sự không có gì đặc sắc cả. So với anh chàng đẹp trai vừa nãy ra trông thật kém cỏi. Đúng vậy, tôi xem còn không bằng đi về sớm một chút, đừng làm mất thời gian người khác. Một chàng trai tán thành. Không có cách nào khác, hầu hết tất cả mọi người đến đây theo nhóm, thêm vào đó là mối quan hệ cạnh tranh. Ngoài ra một số người còn tỏ ra chế nhạo một cách vô cớ. Trần Hạo hít sâu một hơi, nghe thấy từng giọng nói mỉa mai chế giễu, cũng không có tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Trần Hạo biết rõ ràng bản thân tới đây để làm cái gì. May vào lúc này, cửa thang máy mở ra, từ bên trong có một cô gái đi ra, vóc dáng rất cao, ít cũng phải 1m78, cô gái có một mái tóc màu hồng dài để xõa vai, dáng người chữ S, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng muốt. Tóm lại khí chất đặc biệt rất tốt, xem xét có thể xếp vào hàng ngũ nữ thần. Cô đang hướng đi về phía nơi phỏng vấn, trong ngực còn ôm một phong bì đựng tư liệu, rõ ràng là cô tới đây để phỏng vấn. Mà sau khi cô gái này xuất hiện, rất nhiều cô gái đều bị lu mờ, ngậm miệng lại không nói gì cả, trái ngược lại thì toàn bộ thanh niên ở trong phòng đều nhìn cô gái này với cặp mắt nóng hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Trần Hạo cũng không ngoại lệ, ánh mặt của cậu cũng giống với đám thanh niên, nhìn từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới mấy lượt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ thầm thật sự xinh đẹp. So với Tần Nhã thì cũng không kém mấy phần. Người đẹp, cô cũng đến đây phỏng vấn sao, ha ha, thật là trùng hợp, có thể kết bạn WeChat không? Anh rể của tôi đang làm tại công ty, chức vụ chính là phó giám đốc phòng tuyên dụng. Một thanh niên cực kỳ đẹp trai đi tới bên gần cô gái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần đâu, cảm ơn. Cô gái sửa sang lại sợi tóc của mình, ngượng ngùng lắc đầu, xem như từ chối. Sợ cái gì, tôi nhìn cô khí chất tốt như vậy, phù hợp với điều kiện của lần tuyển dụng này. Lần này chỉ được tuyển có một nam và một nữ, nhất định chính là hai người chúng ta được tuyển vào công ty, kết bạn WeChat để làm quen một chút thôi. Góc truyện audio.com, thanh niên này tiếp tục dây dưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo nhìn xem gã thanh niên này, dáng vẻ rất tự tin. Nghĩ thầm chẳng lẽ thư giới thiệu của mình vô dụng, còn cô gái rõ ràng không phải là một cô gái tùy tiện, nhưng không làm được gì cả, dưới sự dây dưa của gã thanh niên này cộng thêm sự chứng kiến của tất cả mọi người đây, cô cũng không tiện từ chối, đành phải kết bạn WeChat với gã thanh niên này. Điều này làm cho những thanh niên khác trong căn phòng ghen tị không thôi. Mọi người im lặng một chút, bây giờ tôi sẽ đọc tên người vào phỏng vấn, đọc đến tên người nào thì người đó sẽ đi vào cùng với tôi. Đầu tiên, Thiệu Hưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây, đây, Trần Hạo đang mải nhìn cô gái, bây giờ khi nghe tới cái tên Thiệu Hưng thì theo bản năng đáp lại một câu. Kết quả là cũng có một thanh niên nữa cũng lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình cảnh lâm vào một chút khó xử, Thiệu Hưng miệt thị nhìn lướt qua. Làm sao vậy, tôi không nghĩ có trường hợp trùng tên đó. Lúc này, nữ trợ lý đi về phía Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rõ ràng, thông tin anh chàng tên là Thiệu Hưng này đều được trợ lý tuyển dụng này nắm rõ hết. Cho nên cô đi nhìn hồ sơ phỏng vấn của Trần Hạo. Anh không phải tên là Trần Hạo sao, tại sao thích làm trò cười cho thiên hạ vậy? Tôi gọi Thiệu Hưng thì anh đáp làm gì? Xin lỗi, tôi nghe lầm. Trần Hạo lúng túng trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải đâu, chắc anh ta nghĩ vị mỹ nữ đây gọi Trần Hạo cho nên anh ta mới đáp lại. ha ha, có một thanh niên châm chọc, không biết còn tưởng rằng cậu Trần của Kim Lăng đến đây nữa nha. Tất cả mọi người đều cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô gái xinh đẹp kia cũng cười khe khẽ. Trần Hạo không muốn giải thích gì thêm, dù sao cậu cũng nhiều lần bị đem ra làm trò cười cho người khác rồi. Tiếp đó Thiệu Hưng liền đi vào phỏng vấn, không bao lâu sau liền đắc ý đi ra ngoài. Anh Thiệu, nội dung phỏng vấn là gì vậy? Có thể bật mí một chút được hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người súng lại hỏi. Cũng không có nội dung phỏng vấn gì cả, tôi chỉ ngồi nói chuyện với ba người trong phòng phỏng vấn làm cho ba người cười khanh khánh, tiếp đó hỏi tôi có thể tới đây làm không, sau đó thì thôi. Thiệu Hưng cầm hồ sơ bằng hai tay, nói, đám thanh niên đều ghen ghét một nam hôm nay có vẻ là anh ta rồi. Kế tiếp tất cả mọi người thay nhau vào phòng phỏng vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo giao hồ sơ, đem thư giới thiệu nộp lên trên. Sau khi trả lời mấy câu hỏi của nhà tuyển dụng thì cuối cùng Trần Hạo cũng đi ra. Tiếp đó chính là thời gian chờ đợi kết quả, có người đã rời khỏi đây. Về phần người gọi là Thiệu Hưng kia, anh ta đang quấn lấy cô gái xinh đẹp kia và cùng nói chuyện phiếm với cô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả đã có. Rất nhanh. Nữ trợ lý cầm hai bản mẫu đơn nhận chức đi ra. Ai là người được ứng tuyển vậy? Đám người nhao nhao suy đoán. Phỏng vấn tuyển dụng nhân viên phòng quản lý và đầu tư, người trúng tuyển đầu tiên cô Dương Mẫn Tuyết. Dương Mẫn Tuyết chính là tên của cô gái xinh đẹp kia. Người trúng tuyển thứ hai chính là cậu Trần Hạo, nữ trợ lý lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Mẫn Tuyết, đi thôi. Thiệu Hưng cười cười theo bản năng. Rất nhanh nụ cười trên gương mặt anh ta cứng lại. Hà, chờ đã, không phải mình. Khuôn mặt Thiệu Hưng tràn ngập sự ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, họ nhao nhao nhìn về phía Trần Hạo. Mà Trần Hạo đây, tất nhiên là cậu biết rõ chuyện gì xảy ra. Trong lòng xin lỗi những người trong phòng này một câu. Sau đó đi lên cầm tờ đơn nhận chức cuối cùng là cùng cô gái tên là Dương Mẫn Tuyết đi tới văn phòng để ký nhận chức. Trần Hạo, hai người chúng ta đều ở cùng một bộ phận, nhà của anh ở nơi nào? Dương Mẫn Tuyết vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi à, ở tại huyện Bình An. Trần Hạo nói. À, thật là trùng hợp, nhà của chúng ta cũng rất gần nhau đi, nhà của tôi cũng ở huyện Bình An. Dương Mẫn Tuyết cười nói. Nhìn ra được, mặc dù cô có khí chất của một nữ thần nhưng cũng rất thích nói chuyện cùng người khác. Hai người bắt đầu nói chuyện rất thoải mái. Chỗ của cô có một suối nước nóng đúng không? Hình như rất nổi tiếng đó. Về nếu có cơ hội thì tôi sẽ đến thị trấn của cô ngâm suối nước nóng một lần. Trần Hạo cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được, nếu như anh qua thì tôi sẽ tiếp đãi anh. Nhân viên mới vào công ty thì không phải dễ nói chuyện hơn sao? Nhân viên mới với nhau dễ trở thành bạn bè nhất. Người mới vào hôm nay có bên trong không? Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái, hỏi nữ trợ lý tuyển dụng. Có trưởng phòng Lưu. Được rồi, đưa tôi đi gặp họ. Trần Hạo nghe rất rõ cuộc trò chuyện của hai người bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà giọng nói của vị trưởng phòng Lương kia nghe mặc dù rất trẻ nhưng khi rơi vào lỗ tai của Trần Hạo thì đầu của cậu lại kêu ong ong mây lân. Âm thanh này, hình như nghe rất quen tại đây. Không phải trùng hợp như vậy chứ, là cô ấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.